sử dụng phương thức nguyên thủy tu luyện, tiêu hóa linh năng dư thừa. Mỗi ngày vào thời gian sẩm tối, hắn rời khỏi sinh trữ vật không gian, hỏi Hồ Giang Phong tình hình bên ngoài. Tố Nhân Phường không có chi nhánh chạy tới đại lục Tây Châu xa xôi, tình báo đắc lực nhất Quan Phương Tín cũng không có bên người, cho nên Hồ Giang Phong tạm thời thay thế vị trí Phương Tín, sưu tập tin tình báo bên ngoài. Các loại tin tình báo qua tay Hồ Giang Phong đều truyền tới Phó Thư Bảo. Hắn tuy phần lớn thời gian trốn trong sinh trữ vật không gian luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy, nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn rõ như trở bàn tay. Chiến đội 100 người Hồ tộc là mục tiêu rất lớn, tại Thánh Lan Thành tuyệt đối không thể tách rời cơ sở ngầm của Thánh Lan Vương, cũng không thể tách rời cơ sở ngầm của Tư Thản Sâm. Như vậy, trước hết nói rõ với Thánh Lan Vương, đội quân 100 người Hồ tộc vẫn ở lại Thánh Lan Thành để hắn xua tan lo lắng trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, bài tập về nhà của Hồ Ly Tinh Lão Công. Ngươi, kinh ngạc, lo lắng không gì sánh được, tâm tình Hồ Nguyệt Thiền phức tạp và hỗn loạn tới cực điểm. Nàng tuy vô cùng sốt ruột và lo lắng tới an nguy của Phó Thư Bảo, nhưng nàng sợ hỏa diễm giống như băng tuyết kia không dám tới gần. Tình hình của Phó Thư Bảo dường như có chuyển biến tốt đẹp. Hắn không còn gào thét thống khổ, thân thể quằn quại trong hư không cũng đã ngừng lại, khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn. Khi biến hóa tới điểm này, Hồ Nguyệt Thiền mới buông lỏng, xua tan ý nghĩ mạo hiểm ngăn lại. Hỏa diễm giống như băng tuyết vẫn thiêu đốt, ngay lúc này quay trở lại cơ thể. Biển hiện một mảnh yên tĩnh, trong thức hải Phó Thư Bảo hiện lên một cảnh tượng, đó là mảnh hỏa hải. Hỏa diễm bên ngoài cơ thể thu hồi trở về toàn bộ tích lũy trong thức hải của hắn, đốt cháy tất cả, rèn luyện tất cả. Kim ấn trong biển lửa đạt được từ luyện thiên thần quyền, bị lung khô, phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Dưới hỏa diễm băng tuyết nung khô, kim ấn được phân giải chút ít, hóa thành vật chất kim sắc nhỏ li ti dung nhập thức hải của Phó Thư Bảo, dung nhập từng tế bào của hắn. Đây mới là kim ấn chân chính. Bởi vì toàn bộ đã biến thành một bộ phận trong thức hải Phó Thư Bảo, một bộ phận thân thể hắn. Cả hai là một khối chỉnh thể, mà không phải tình huống trước đây phải nằm mơ mới có thể gặp được. Quá trình này, dựa vào năng lượng tinh thuần lưu chuyển trong thân thể, mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu đều chìm đắm, được tẩy rửa bởi năng lượng tinh thuần. Tình hình thứ vũ trụ cũng là một mảnh huyền bí, nó chậm rãi lưu chuyển. Giống như nhật nguyệt tinh thần, dựa theo quý tích viễn cổ, cẩn thận tỉ mỉ vận hành. Không thể ngăn cản, không thể ngừng lại. Thứ vũ trụ biến động, lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ 3. Thứ vũ trụ giống như vũ trụ hỗn độn, quý tích vận hành dựa theo quý tích viễn cổ, vận chuyển không ngừng, là giả thiết cho sự vĩnh hằng. Đây là nguyên nhân vì sao cảnh giới này được gọi là vĩnh hằng lực. Lực lượng tu vi đạt được cảnh giới này, thứ vũ trụ giống như trái tim luôn luôn vận chuyển, cung cấp máu cho cơ thể. Khác nhau chính là, nó vận chuyển sẽ cung cấp lực lượng. Trái tim vận chuyển cung cấp máu, duy trì sự sống. Thứ vũ trụ vận chuyển cung cấp lực lượng, duy trì thân thể cường đại, khiến người ta vận động càng thêm linh mẫn, càng thêm thoải mái. Đây là tiền đề, cơ sở đạt được cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Đầu tiên chính là vận chuyển vĩnh hằng, quý tích viễn cổ, sau đó mới là đại vô vũ trụ chân chính. Bất cứ thứ gì đều có kết cấu, quý tích, sau đó mới là bản thể sự vật. Không chỉ triệt để luyện hóa kim ấn, ngay cả một điểm tinh thần lạc ấn luyện thiên quân tà nguyệt minh phong trước kia lưu lại trong thức hải Phó Thư Bảo cũng bị triệt để luyện hóa, hóa thành một cổ linh năng, hắn hấp thụ lấy. Lúc này đây, đột nhiên đột phá cảnh giới tầng thứ 2, tiến nhập cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ 3, là hiện tượng tích dày phát mỏng. Bốn loại linh tài nguyên tố phía trước, toàn bộ bốn loại linh tài này tuy được luyện hóa, được hấp thu, nhưng không đạt được mức độ dung hợp. Bây giờ, luyện hóa loại nguyên tố thổ tinh túy sau cùng, tất cả các loại nguyên tố tinh tế triệt để dung hợp cùng nhau. Bởi vậy dẫn tới nguyên tố hỏa ngũ sắc tiến hóa, biến thành nguyên tố hóa tinh thuần giống như băng tuyết. dẫn đến lực lượng tu vi của hắn đề thăng tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ 3. Tốc độ tu luyện như vậy, chưa đến 18 tuổi đạt được cảnh giới kinh khủng như vậy. Kỳ thực, Phó Thư Bảo so với thiên tài luyện lực sĩ đế quốc hội Tư Thản Xâm còn lợi hại hơn, thậm chí biến thái gấp đôi. Luận về thiên phú, Tư Thản Xâm cũng không sánh bằng Phó Thư Bảo. Nếu như Tư Thản Xâm trông thấy tràng cảnh trước mắt, hắn nhất định đố kỵ tới phát cuồng. Một điểm nguyên tố hỏa băng tuyết sau cùng tiêu thất trong cơ thể Phó Thư Bảo. Ngay sau một khắc, Phó Thư Bảo mạnh mẽ mở lớn hai mắt,